Anh ta lại nói tiếp, anh trai em đồng ý sao? Tạ Lan Tịch lên tiếng, ừ, ý cười trong đáy mắt của Bùi Tứ biến mất sạch sẽ. Anh ta nghĩ đến khi mình và Tạ Lan Tịch còn có danh phận vợ chồng mà Tạ Lan Thâm vẫn còn chia phòng ngủ cho hai người ở Tạ gia. Hiện giờ đã ngược lại, đổi sang một người khác mà đãi ngộ cũng khác biệt đến mức cho Tạ Lan Tịch dọn khỏi Tạ gia. Bạn trai tôi chắc đã tới rồi, tạm biệt. Tạ Lan Tịch không ở lại lâu, nhận điện thoại xong thì đi ra ngoài. Bùi Tứ không còn lý do gì để giữ cô lại nói chuyện. Anh ta đứng trong sảnh nhưng ánh mắt lại nhìn ra cửa. Một chàng trai tao nhã dịu dàng trong bộ vest xuất hiện nhận lấy túi sách trong tay Tạ Lan Tịch. Tất cả hình ảnh hai người họ vừa cười vừa nói rời đi đều lọt vào trong tầm mắt của anh ta. Một lúc sau Bùi Tứ mới cười lạnh lùng, tâm trạng tệ hại đến cực độ. Tạ Lan Tịch nói dọn đến ở cùng với bạn trai cũng không phải vì chọc giận Bùi Tứ. Đêm nay cô thực sự dọn tới căn hộ chung cư gần công ty mà Lâm Giang Thư thuê, không hề có nửa câu nói dối. Đã hơn nửa tháng trôi qua từ khi họ ra mắt phụ huynh hai bên. Trong thời gian này Lâm Giang Thư tích cực liên hệ với bên môi giới, đường xá lẫn bố trí trong căn hộ đều dựa theo sở thích của Tạ Lan Tịch. Diện tích căn hộ tuy không rộng lớn nhưng hai người ở bên nhau lại có phần ấm cúng. Sau khi về chung cư, Lâm Giang Thư tự mình xuống bếp làm một bữa tối thịnh soạn, còn mở một chai rượu vang đỏ. Mượn men say trong người, anh ta thận trọng lấy nhẫn cưới ra cầu hôn Tạ Lan Tịch. Không khí trong phòng bao rất ầm ĩ, chẳng hề e ngại Tạ Lan Tịch ngồi ở sofa bên cạnh. Bùi Tứ hắn giọng ho khan mấy tiếng, quay đầu nhìn lại, anh ta đang nốc thẳng cốc rượu trên bàn cứ như uống nước lã vậy. Tạ Lan Tịch nhớ rõ anh ta không thích uống rượu. Những ngày đầu bị anh trai sắp xếp đến tập đoàn Tạ Thị làm việc, Bùi Tứ không thể không đi xa giao, mỗi lần người ngậm đều nồng nặc mùi rượu. Sợ cô lo lắng nên trước khi về, anh ta sẽ thay một bộ âu phục mới trên xe rồi mới về biệt thự. Bùi Tứ sẽ không điên, không say vì rượu. Nhưng một khi ngắm rượu thì cặp mắt đào hoa kia sẽ vương chút nồng đỏ. Tạ Lan Tịch thất thần một lúc, phát hiện bản thân còn nhớ rõ những chuyện nhỏ nhặt đến vậy. Cô không muốn tiếp tục suy nghĩ miên man nữa nên đành đứng dậy đổi sang chỗ khác ngồi nghịch di động, lặng lẽ nới một khoảng cách an toàn với Bùi Tứ. Liên hoan công ty đến 11 giờ mới kết thúc, ngoài đường cũng chỉ còn thưa thớt vài bóng người, chỉ còn lại ánh đèn đêm vắng lặng. Tạ Lan Tịch gọi điện thoại cho Lâm Giang Thư nhưng anh ta không nghe máy, cô đành phải lên mạng đặt xe. Đang đứng thấp thỏm trước cửa hội sở, Bùi Tứ đi ra từ thang máy, cánh tay kéo áo khoác âu phục, áo sơ mi trắng và quần âu phẳng phiêu khắc họa vóc dáng cao thẳng, cực kỳ hấp dẫn ánh mắt người khác. Anh ta chuẩn xác tìm đến chỗ cô, đi đến trước mặt, nói, anh đưa em về. Tạ Lan Tịch lắc di động trong tay, đã đặt xe, tịch tịch. Ánh mắt Bùi Tứ nhìn cô chằm chằm, giọng điệu nặng thêm, đừng ép chính mình nói dối. Vào lúc anh ta nhìn đồng hồ, bộ dáng dạy dỗ chẳng khác gì với trước kia, hệt như cư xử với đứa trẻ không biết vâng lời, hiện tại đã là 11 giờ, đợi tài xế của em đến thì ít cũng phải 20 phút nữa, muộn như thế, anh không biết người bạn trai ở chung với em sao lại yên tâm để em về một mình. Trước đây, bất kể là Tạ Lan Thâm hay anh ta, cả hai đều chưa bao giờ để Tạ Lan Tịch phải ở một mình bên ngoài khi trời đã tối, mọi lúc đều luôn có họ ở bên. Bùi Tứ thấy Tạ Lan Tịch mím môi, quật cường không chịu nhìn anh ta. Anh ta cũng lười hỏi, trực tiếp tóm lấy cánh tay cô, kéo lên xe. Bùi Tứ, anh đang bắt cóc đấy. Sức lực của Tạ Lan Tịch cách anh ta quá lớn, dễ dàng bị ấn ngồi xuống ghế phó lái. Cô muốn cởi dây an toàn để xuống xe, nhưng ngay sau đó, cửa đã bị khóa trái, mở thế nào cũng không ra. Đôi mắt cô tràn ngập phẫn nộ nhìn người đàn ông độc đoán, trở nên tức giận. Tôi nói đã đặt xe rồi, về với anh có khác gì về cùng tài xế đặt trên mạng đây hả? Đối với tôi mà nói... Anh chẳng phải là người đàn ông xa lạ hay sao? Bùi Tứ bị sắc mặt lên án này chọc cho không vui lắm nhưng vẫn trầm mặc ít nói khởi động xe. Xe chạy chưa được bao lâu, Tạ Lan Tịch nhớ đến anh ta đang lái xe khi say rượu, thoáng chốc ngồi cũng không yên. Bùi Tứ, có phải anh say nên điên rồi không? Bùi Tứ lái xe rất chậm rãi, ngữ điệu cũng vậy, men rượu trong người anh tan rồi, nếu em không yên tâm thì có thể báo cảnh sát. Liên hoan mấy tiếng đồng hồ, anh ta cũng chỉ uống mấy ngụm rượu. Trước khi tàn cuộc còn cố ý uống thuốc giải rượu, nhưng lý do này không thể khiến Tạ Lan Tịch yên tâm hơn, cô kiên trì muốn anh ta dừng xe bên đường, tìm người đến lái thay. Dằng có một lúc, Bùi Tứ dừng xe trước cửa hàng tiện lợi 24H trên phố, ánh sáng ngoài sửa sổ chiếu vào hắt lên sườn mặt anh ta, thần sắc không nhìn ra bất cứ thay đổi gì, chỉ có ngón tay thon dài đang siết chặt bánh lái. Tạ Lan Tịch mở khóa xuống xe, vào cửa hàng tiện lợi mua nước và sữa chua giải rượu, sau đó mới trở về. Bùi Tứ nghiêng đầu nhìn đôi mắt cô chăm chú. Ánh đèn ấm áp trong xe dựng trước đôi hàng mi cong vút của Tạ Lan Tịch, lộ ra ánh sáng mềm mại, men dọc xuống, đường nét trên khuôn mặt thật khiến người ta thoải mái. Lúc ngẩng đầu, trong mắt đen nhánh kia nhìn anh ta, vô cùng yên tĩnh, Bùi Tứ vô thức chạy theo dục niệm sâu thẳm tận đáy lòng, không nhìn được tới gần, hơi thở nhẹ nhàng ấm áp phả lên mặt cô, vào lúc muốn hôn, Tạ Lan Tịch tránh đi khoảng cách nửa tấc, giọng nói rất nhỏ, nếu anh làm vậy, tôi thật sự sẽ báo cảnh sát. Trong không gian bí bách, Bùi Tứ không tiến cũng chẳng lùi, cứ duy trì tư thế giằng co, không một ai lên tiếng. Trước rạng sáng, Tạ Lan Tịch về đến chung cư. Khoảnh khắc bật đèn lên, cả người cô cảm giác như bị rút hết sức lực, cô ném túi xách xuống, ngồi bên trên sàn nhà thật lâu cho đến khi đè nén toàn bộ cảm xúc, ngẩng đầu nhìn, cô phát hiện căn hộ không một bóng người, yên tĩnh vắng vẻ, cũng không có tiếng động vọng lại, rõ ràng, Lâm Giang Thư vẫn chưa trở về. Tạ Lan Tịch đỡ tường đứng dậy, vào phòng tắm qua loa một lượt, gột sạch mùi rượu và thuốc lá trong phòng bao, tắm xong, thay một bộ đồ ngủ tơ lụa mềm mại, cô vào phòng bếp pha nước đường đỏ. Đang lúc ngơ ngẩn thì cô nghe được động tĩnh ngoài cửa, Lâm Giang Thư đã về, cách cô 40 phút, Tạ Lan Tịch cầm chiếc cốc thủy tinh ra ngoài, gọi một tiếng, Giang Thư. Lâm Giang Thư không trả lời cô, một tay kéo cà vạt, phi thẳng vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, bóng dáng loáng thoáng còn hơi chao đảo, một lúc sau, tiếng chai lọ rơi vỡ trên mặt đất truyền đến, Tạ Lan Tịch đợi anh ta nôn xong mới đi vào, tiếng xả nước vang lên, người đàn ông quỳ trước bồn cầu, ngồi bệt trên mặt đất, dưới ánh đèn. Anh ta tiện tay ném cặp kính đen trên mũi vào bồn tắm, ngón tay xoa nắng huyệt thái dương, người nồng nặc mùi rượu, muộn như vậy, sao vẫn chưa đi nghỉ? Tạ Lan Tịch dịu giọng nói mình cũng mới về, đến đỡ anh ta đứng dậy, lại hỏi, sao lại uống thành thế này? Lâm Giang Thư nghiêng đầu giải thích với cô, cậu anh ta mời một bàn tiệc rượu để giới thiệu anh ta với một ít thương nhân trong ngành. Đàn ông xã giao khó tránh khỏi ham rượu, lần đầu không cẩn thận nên quá chén. Ban đầu, anh ta lấy cớ nói phải lái xe nên không thể uống. Nhưng sau đó lại không thể chống đỡ được mấy người đó kính rượu, có tiền lệ một chén thì dĩ nhiên sẽ có chén thứ hai. Tạ Lan Tịch đỡ anh ta đến phòng khách ngồi, có chút đau lòng, nói, lần sau nhớ uống chút sữa chua trước khi uống rượu, sẽ không dễ bị say. Anh không say, uống men giải rượu đã. Lâm Giang Thư không chịu ngoan ngoãn uống vào, cánh tay ôm vai cô, vùi mặt lên đó, Tịch Tịch, em sẽ thành bà chủ nhanh thôi. Tạ Lan Tịch buồn cười nhìn anh ta, vâng, vất vả cho Lâm Tổng. Ánh mắt Lâm Giang Thư nhìn khuôn mặt dịu dàng của cô chăm chú, gần như si mê, em có ngưỡng mộ cuộc sống của chị dâu em không? Yên tâm, đợi công ty của anh thành lập rồi cũng sẽ cho em cuộc sống của một bà vợ giàu có. Tạ Lan Tịch khẽ nhíu mày, nhẹ giọng nói, Giang Thư, có phải anh nhớ nhầm không, em từng nói em hâm mộ tình yêu của anh trai và chị dâu. Nếu cô muốn có cuộc sống giàu sang thì lúc nào cũng có thể trở về sống ở biệt thự Tạ gia, đòi anh trai mua cho cô hết món đồ xa xỉ này đến món khác. Bàn tay Lâm Giang Thư nắm chặt bả vai cô, kéo vào trong ngực, khuôn mặt văn nhã ngửi trên hõm cổ cô, một mặt từ từ lần mò được ngón tay cô nắm chặt, Tịch Tịch, anh vô cùng thích em, thích đến mức muốn độc chiếm em, muốn trả cho Tạ Lan Thâm tất cả số tiền mà em đã tiêu của anh ấy, như vậy thì em sẽ chỉ là của mình anh. Tạ Lan Tịch lắc đầu, em và anh trai là người một nhà, Tịch Tịch, đợi em gả đến Lâm gia thì em sẽ không còn là người một nhà với Tạ Lan Thâm nữa, cùng anh mới đúng. Không hiểu vì sao, những lời này của Lâm Giang Thư lại khiến Tạ Lan Tịch chạnh lòng. Cô nghĩ đến nếu tương lai có một ngày cô phải cách xa anh trai, phải trở thành người nhà thân thiết với mẹ Lâm, vừa nghĩ là cả người đã thấy rất mất tự nhiên. Tạ Lan Tịch chưa từng nghi ngờ Giáp Ất Bính Đinh chính là Bùi Tứ vì cảm giác hai người đem đến cho cô hoàn toàn khác nhau. Huống chi, trước khi ra nước ngoài, ân oán tình thù giữa hai người đã kết thúc sạch sẽ, không thể có khả năng này xảy ra. Vốn dĩ cô tưởng mấy năm nay Bùi Tứ cũng đã thoát khỏi chuyện đó, bắt đầu có cuộc sống mới. Kết quả bây giờ lại nghe được thân phận Giáp Ất Bính Đinh của anh ta, điều này khiến nội tâm Tạ Lan Tịch không thể bình tĩnh. Rất nhiều hình ảnh nối đuôi nhau xuất hiện trước mặt cô, kéo theo là cảm giác hoảng hốt. Đầu ngón tay cô đỡ trên bình phong đã dần chuyển trang màu trắng. Bùi Tứ thẳng thắn hết mọi chuyện với cô, giọng nói có vẻ đè nén rất nhiều áp lực. Tịch Tịch, năm đó anh để em đi, một là vì mẹ nuôi bị bệnh. Hay là anh biết em muốn có một cuộc sống như thế nào? Anh ích kỷ bắt em diễn kịch ở nhà cùng anh hơn nửa tháng đã là cực hạn. Anh biết rõ không nên lấy chuyện này ra giữ em lại, cho nên khi Tạ Lan Thâm đến đón cô, Bùi Tứ đã dễ dàng để cô đi. Hơn nữa, công ty cũng bị Tạ gia ngầm ra tay ngán đường khiến anh ta không thể thoát ra được. Nghĩ tới nghi lui, Bùi Tứ chỉ có thể lấy thân phận bạn mạng để tiếp cận Tạ Lan Tịch, đồng thời kiềm chế tình cảm của bản thân.

Nếu không tuần sau anh cùng em trở về Tạ gia ăn cơm đi, vừa lúc có thể tìm anh trai em học hỏi lấy kinh nghiệm. Nét cười của Lâm Giang Thư dần phai nhạt, gắp miếng thịt cá để vào bát của cô, cậu của anh cũng là người trong nghề, mấy ngày nay anh cũng học được không ít, ý là, cảm mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.